Và Nhân Tuấn cáo tay Tiểu Bao Tử cùng từ từ đứng dậy. Và Nhân Tuấn ngó Tiêu Giao Cốc Chủ ôm quyền thi lễ. Đa tạ Cốc Chủ, xin nhắc lại, sau khi ra tới ngoài kia rồi, tại hạ giao nạp bảo vật đó cho Cốc Chủ ngay. Và Nhân Tuấn lại nắm tay Tiểu Bao Tử cùng quay lưng tiến bước. Nhân đây, chàng thì thầm căn dặn, chúng ta cần phải đi song song, sát liền bên nhau, không nên rời ra đi trước một, sau một để đề phòng, tuyệt đối đừng để bọn họ chia cắt chúng ta ra. Nếu bị chia cắt thì cả hai chúng ta đều hết mong sống sót rời khỏi đây. Hai người đã bước ra khỏi thạch môn, lập tức thạch môn đóng lại. Và Nhân Tuấn chẳng buồn để ý, cứ kéo Tiểu Bao Tử tiếp tục nhắm về phía trước tiến tới. Và Nhân Tuấn nhớ rất rõ, lúc đi vào ban nãy đã nhận xét đường lối thật kỹ, kể từ ngoài vào cũng như từ trong ra, đến khoảng đường hầm thì có khúc quanh, nhưng bây giờ không còn là khúc quanh nữa, mà nơi đây đã biến thành nghẽn lộ. Chàng Trưng Hửng khẽ nói, cái tiểu rào cốc này thực ra bên trong hết sức xảo diệu, biến hóa vô cùng, bây giờ chúng ta bị lừa vào tuyệt địa rồi. Tiểu Bao Tử vốn cũng nhận ra cớ sự giống như Văn Nhân Tuấn, nên không khỏi băn khoăn, bọn họ quả thật âm hiểm vô lường, đại ca tính sao đây? Văn Nhân Tuấn nhận xét, xem ra dường như bọn họ không sợ tại hạ hủy hoại hai món bảo vật đó, mà họ tự tin có một cách nào đó sẽ chiếm đoạt được, nên họ không để chúng ta thoát ra phía ngoài. Tiểu Bao Tử hỏi, cái tên cốc chủ đó có thể dùng cách gì? Văn Nhân Tuấn đáp, tại hạ vẫn chưa đoán ra. Tiểu Bao Tử lại nói, Tiểu Mợ không tin là y có phương cách gì đó, chẳng qua là muốn khủng bố tinh thần chúng ta đúng mức, để lừa cơ hội chiếm đoạt hai món bảo vật đó khi chúng ta mất hết tinh thần và sinh lơi lỏng phòng bị. Văn Nhân Tuấn gật đầu, có lẽ là như vậy. Chàng bỗng cất cao giọng hỏi to, Tiêu Giao Cốc có ai nghe rõ lời tại hạ nói hay không? Chỉ một luồng hồi âm rồi vào vách đá, chẳng ai thấy một người nào trả lời cả. Văn Nhân Tuấn lại hỏi lớn, quý cốc chủ để bọn tại hạ ra khỏi thần điện rồi lừa vào tuyệt lộ thế này là có dụng ý gì? Đường đường là một vị cốc chủ mà tại sao cứ quen thói dối gạt bội tín hoài như vậy? Nhưng vẫn không ai trả lời cả. Văn Nhân Tuấn la lên, nếu quý cốc chủ chưa thả bọn tại hạ ra, tại hạ sẽ hủy hoại hai bảo vật Hoàng Kim Thành. Lại chẳng có một tiếng đáp. Văn Nhân Tuấn lắc đầu, coi bộ y nhân đại khá lắm, y mà càng nhân đại thế này thì càng bất lợi cho chúng ta chẳng ít. Tiểu Bao Tử gật đầu, Tiểu Muội hiểu. Văn Nhân Tuấn bỗng nghĩ ra được một cách liền nói, hay lắm, chúng ta cứ di nhất biến ứng vạn biến mà đối phó vị. Bây giờ cô nương lo phế tà, tại hạ lo biển hữu, chúng ta cứ dập tắt mấy cái đuốc kia đã. Chàng liền kéo Tiểu Bao Tử tiến tới, hai người vừa đi vừa vung trường dập tắt những ngọn đuốc gắn trên vách đá. Chỉ chốc lát trong đường hầm đã tối đen như mực. Văn Nhân Tuấn lại kéo Tiểu Bao Tử lùi lại khoảng giữa đường hầm, chọn nơi tối nhất, cùng sánh vai ngồi xuống nói, để xem bọn họ giờ cho gì nữa đây. Chàng vừa dứt, đột nhiên nghe tiếng Tiêu Giáo Cốc Chủ từ trong đường hầm vọng lại, Văn Nhân Tuấn, ngươi định làm gì? Văn Nhân Tuấn hạ giọng thật khẽ, có tác dụng rồi, y không còn nhấn nại được nữa. Vừa qua chắc là y núp ở một nơi nào đó, nhìn ra thấy rõ chúng ta, nhưng bây giờ không còn nhìn thấy được nữa nên không an tâm. Mặc kệ y, chúng ta đừng lên tiếng. Lại nghe Tiêu Giao Cốc Chủ hỏi, Văn Nhân Tuấn, tại sao ngươi không nói? Văn Nhân Tuấn ung dung nhắm mắt, tựa lưng vào vách đá. Tiêu Giao Cốc Chủ tiếp tục lớn tiếng, nếu ngươi còn nín thinh, bàn tỏa ra khai động cơ quan đối phó với ngươi. Văn Nhân Tuấn vẫn làm như chẳng hề nghe thấy mảy may gì cả. Bỗng có tiếng khác lạ vọng đến, bẩm cốc chủ, gã đó đa đoan quỷ kế, có thể đã thừa lúc đen tối mà bỏ đi chăng? Tiêu Giao Cốc Chủ lạnh lùng, gã trốn ngõ nào cho thoát. Tiếng khác lạ kia lại vọng đến, vậy gã ở đâu mà chẳng ứng lời chúng ta như vậy? Tiêu Giao Cốc Chủ hừ băng lãnh, gã không nói là định giờ cho quỷ đó biết không? Văn Nhân Tuấn thì thào bên tai Tiểu Bao Tử, y quả không hổ là cốc chủ, nhưng mà kệ y, chúng ta cứ việc nín thinh như bình thường để xem y sẽ làm thế nào. Một tiếng khác lạ đề nghị, bẩm cốc chủ, hay là chúng ta khai động cơ quan? Thế rồi im lặng một chút, chợt nghe ập một tiếng khô khan, rồi chẳng còn nghe Tiêu Giao Cốc Chủ nói gì nữa. Văn Nhân Tuấn lại thì thào, y bày trò lung tung, rốt lại coi bộ vẫn sợ tại hạ hủy hoại hai món bảo vật đó. Thế rồi chung quanh vẫn bốn bề im lặng, lại nghe tiếng của Tiêu Giao Cốc Chủ đe dọa, Văn Nhân Tuấn, ngươi còn nín thinh nữa là bàn tọa cho phóng hỏa thiêu sống ngươi. Văn Nhân Tuấn vốn rất trầm tĩnh, nhưng lần này nghe lời y dọa như vậy không khỏi chấn động tâm can, vì chẳng biết y không dọa xuông. Lại nghe Tiêu Giao Cốc Chủ hung hãn quát bảo, lấy lửa phóng sang đó đi. Vừa nghe như vậy, Văn Nhân Tuấn liền quẳng ngay lưng Tiểu Bao Tử đang thân vọt lên, hai người lập tức bay vù về phía vách đá bên trái, đứng trên tròn thạch nhũ tại một chỗ khuyết lỏng vào, tự như hai con rơi thu hình núp trong hốc núi. Hỏa quang liền biến chớp nhoáng, một cụm rồi hai cụm, cứ vùng vụt bay tới, đỏ rực sáng hừng hực, khói mịt mù. Bỗng nghe một giọng la hoàng, hỏng to rồi, họ đã trốn đi thật rồi, Tiêu Dao Quốc chủ hậm hực ra lệnh, mau đến thần điện xem thử. Văn Nhân Tuấn nghe thật rõ ràng những tiếng nói và bước chân xa dần. Văn Nhân Tuấn lúc này khẽ rót vào tai Tiếu Bao Tử, chúng ta thi triển đúng bức thuật khinh công, đề khí mạo hiểm một phen. Lời chưa dứt, chàng đã kéo tay nàng, nhắm ngay nơi vừa phát ra tiếng trước đó, phi thần lướt nhanh. Chàng đã ước lượng thật đúng, suốt quãng đường trên 10 trượng đều thông suốt, từng chặng cách khoảng chừng 2 trượng tuy có cửa, nhưng cửa đều mở toác. Những người của Tiêu Gia Cốc mới tràn vào theo ngả đó. Văn Nhân Tuấn gia tăng cước bộ, vận dụng đến độ khinh công tuyệt kỹ, tiếp tục kéo Tiếu Bao Tử chạy như tên bắn thẳng ra phía ngoài. Và hai người đã vượt hết đường hầm đó, thấy gió cơ động và ánh trăng bàng bạc trước mặt. Chàng hít vào một hơi chân khí, bất thần cắp ngang người Tiếu Bao Tử, nhún hai chân một cái đã bay vèo ra khỏi cửa động ngay. Ra khỏi cửa động rồi, chàng mới thở phào nhẹ nhõm, dừng lại đặt Tiếu Bao Tử xuống rồi nói, được rồi, bây giờ chúng ta ở đây nghỉ ngơi, chờ tên cốc chủ đuổi theo để tại hạ giao đấu với y một trận cho rõ đá vàng. Tiếu Bao Tử chưa hết hồi hộp nói, thôi mà, chúng ta ra luôn ngoài kia vẫn hơn. Văn Nhân Tuấn cười hiên ngang, đã ra khỏi hang động rồi, chúng ta không còn gì phải ngại bọn họ nữa, để tại hạ hô lên mấy tiếng dẫn dụ bọn họ đổ ra. Thế rồi chàng ngửa cổ lên hú một tiếng dài, cơ hồ xuyên mây thùng đá, vang dội tứ bề. Quả nhiên hữu hiệu, tiếng hú của chàng chưa dứt thì Tiêu Dao cốc chủ giống hệt như quả cầu bằng thịt, cao không đầy 4 thước, đã lùn mà lại mập ú, trông chẳng khác gì quái vật bay tới. Văn Nhân Tuấn ôm quyền thi lễ tươi cười, cốc chủ, thật không ngờ chúng ta được tái ngộ nhau nơi đây. Tiêu Dao cốc chủ gầm thét, ngươi làm sao mà ra được đây? Văn Nhân Tuấn không trả lời y mà hỏi lại, Tiêu Dao cốc có thần điện thì nhất định là có thờ thần, chẳng hay cốc chủ thờ thần nào? Tiêu Dao cốc chủ gằn giọng, bản tọa hỏi ngươi làm sao ra được đây. Văn Nhân Tuấn vẫn tươi cười, xin cốc chủ cho tại hạ biết trước đã, cốc chủ thờ thần nào vậy? Tiêu Dao cốc chủ hậm hực, bản tọa thờ hỏa thần. Văn Nhân Tuấn bật cười thành tiếng, đó chính hỏa thần. Vì giận cốc chủ âm hiểm tàn độc thái quá, nhìn nghiêng về phía tại hạ, đã mang bộ tại hạ ra đây. Tiêu Dao cốc chủ quát mắng, nói láo. Văn Nhân Tuấn hỏi ngay, nói láo sao? Bộ cốc chủ không tin hỏa thần vốn có uy lực quảng đại thần thông. Tiêu Dao cốc chủ dường như rất sợ đắc tội bất kính đối với thần, vội cái, không tin hồi nào, bản tọa nói là thần chỉ phù hộ bản tọa, không khi nào trợ giúp người. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, ai nói vậy, thần nào mà phù hộ hạng người gian manh tà độc? Trong nhất thời Tiêu Dao cốc chủ đâm ra luống cuống, chẳng nghĩ được lời đối đáp nào cả, y ngập ngừng một hồi, đoạn cười lạnh tựa băng, người chớ khua mồi múa mỏ, cũng đừng tưởng mới trốn khỏi động là thoát hoàn Tiêu Dao cốc, mau đưa hai báu vật đó đây nếu người muốn tránh cái chết. Văn Nhân Tuấn ủ một tiếng rồi nói, coi bộ cốc chủ ngang ngực rồi, cốc chủ nên nhớ là người đang ở trên địa phận người khác, đừng ngang ngực như vậy. Tiêu Dao cốc chủ lại hỏi, bản tọa đang ở trên địa phận người khác sao? Tiêu Dao cốc là nhà của bản tọa đang ở trên địa phận của ai? Văn Nhân Tuấn nhún vai, cái Tiêu Dao cốc này là của Tôn Giá sao? Tôn Giá phải phân biệt rõ ràng, Tiêu Dao cốc này không phải đất của Tây Thiên Trúc. Tiêu Dao cốc chủ lại hỏi, không phải ở Tây Thiên Trúc thì đã sao? Người nói như vậy ngụ ý là gì? Văn Nhân Tuấn cười gằn, Tôn Giá đã thừa hiểu rồi, cứ còn bày đặt hỏi chi cho sườm lời. Chàng đã đổi hẳn tiếng xưng hô, không còn gọi y là cốc chủ nữa mà kêu bằng Tôn Giá, cũng đang ngụ ý không thừa nhận y có quyền gì cả với một cái cốc vốn không phải của y vậy. Tiêu Dao cốc chủ run giọng, ngươi làm sao biết được ta đến từ Tây Thiên Trúc? Văn Nhân Tuấn cười khẩy, chính vì hòa thần đã cho ta biết. Tiêu Dao cốc chủ quát, hãy trả lời câu hỏi của ta. Văn Nhân Tuấn ủ một tiếng rồi nói, coi bộ Tôn Giá không tin hòa thần hay sao? Người của Tôn Giá chẳng hề trò chuyện với tại hạ bao giờ, nếu không do hòa thần cho tại hạ hay thì làm sao tại hạ biết Tôn Giá từ Tây Thiên Trúc đến? Tiêu Dao cốc chủ không nói gì nữa, đứng ngẫm nghĩ một lúc, bỗng kêu à một tiếng lên cười nhạt, ta biết rồi, người đã để ý câu nói võ lâm trung nguyên của ta, đồng thời nghe nói bệnh Tây Thi là người của Tiêu Dao cốc, nên người căn cứ vào mấy món công phu theo Tây Thiên Trúc của bệnh Tây Thi mà đoán biết hay sao? Văn Nhân Tuấn gật đầu nói, biết được như vậy là khá rồi. Tiêu Dao cốc chủ lớn tiếng đầy tự tin, chuyện đã thế này cho người biết thêm cũng chẳng hại gì, đừng nói mà khu vực Tiêu Dao cốc này đã thuộc về ta, mà rồi của võ lâm trung nguyên này cũng sẽ thuộc về ta. Văn Nhân Tuấn quắc mắt, bọn ta đã ra khỏi xào huyệt của ngươi mà ngươi còn dám minh hoang đại ngôn như vậy sao? Tiêu Dao cốc chủ cười khẩy, bọn ngươi đã ra khỏi sân động thì đã sao? Văn Nhân Tuấn sắc lạnh, thì đã sao ư, hỏi khá, đừng nói là võ lâm trung nguyên mà chỉ riêng Tiêu Dao cốc này thôi, ngươi cũng chẳng là cái quái gì mà có thể chiếm được, ta sẽ cho ngươi biết rõ sự thật ngay bây giờ để ngươi không còn cơ hội nào trương mặt ra quấy rối võ lâm trung nguyên. Tiêu Dao cốc chủ cười ngạo mạn, lớn lối, đúng là không biết trời cao đất dày. Được rồi, để ta xem ai sẽ cục ngã về tay ai. Y liền cất hiếu thủ lên, đám tây hán tử bịt mặt từ sau lưng liền ùa tới bao vây quanh đám Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử ngay. Văn Nhân Tuấn quét ánh mắt một lượt, nhìn phương vị đang đứng của các tử y hán tử, bèn cười miệt thị: với cái Thiên La trận nhỏ bé tầm thường này, tưởng có thể bao vây nổi ta sao? Toàn thân Tiêu Dao Cốc chủ bất giác chấn động, run giọng hỏi: ngươi am hiểu Thiên La trận? Văn Nhân Tuấn nhún vai: ta nói câu này ngươi tin hay không thì tùy, mặc dù ngươi từ Tây Thiên Trúc đến, nhưng nghe rằng các loại dị thuật của Tây Thiên Trúc ngươi biết không nhiều bằng ta, thế mà cũng đòi làm độc bá võ lâm Trung Nguyên. Tiêu Dao Cốc chủ trầm ngâm một lúc rồi nói: ta không tin. Y lại phát hữu thủ một cái, đám tử y hán tử bịt mặt lập tức chuyển động, thay đổi khác hẳn những chỗ đứng vừa rồi. Bọn họ hoán đổi phương vị cực kỳ tinh thục mau lẹ, chứng tỏ đã huấn luyện thật kỹ. Bỗng Tiêu Dao Cốc chủ hỏi: ngươi xem lại thử, đó là trận thức gì? Văn Nhân Tuấn bĩu môi: ta xem rồi, đó cơ bằng Địa Cang trận của Tây Thiên Trúc, uy lực không bằng Thiên La trận vừa rồi. Lưng nhãn của Tiêu Dao Cốc chủ hiện vẻ hoang mang, gần như là hoảng hốt. Ngươi thực sự am tường các loại trận thế Tây Thiên Trúc sao? Văn Nhân Tuấn cười nhạt: chỉ biết đôi chút vậy thôi, miễn đủ đối phó với ngươi là được. Tiêu Dao Cốc chủ run giọng: ngươi đi thực xuất thân môn phái nào? Văn Nhân Tuấn bỗng quay sang Tiểu Bao Tử: Thu Ngâm, có cần cho y biết hay không? Tiểu Bao Tử cười tươi như hoa nói: tùy đại ca thôi. Văn Nhân Tuấn cất lời: tại hạ muốn cho y biết, nhưng lại ngại mang tiếng là làm y mất vía. Tiểu Bao Tử cười: thế thì thôi, khỏi cho y biết vậy. Văn Nhân Tuấn nói: nhưng nếu không cho y biết, tại hạ cũng chẳng nỡ. Tiểu Bao Tử liếc xéo Văn Nhân Tuấn một cái thật duyên dáng: vậy thì lại nên cho y biết rồi. Văn Nhân Tuấn gật đầu: hay, nên cho y biết. Chàng quay sang phía Tiêu Dao Cốc chủ nói: ngươi nên tập trung gan mật mà dáng đứng cho vững đi. Tiêu Dao Cốc chủ hừ hừ mấy tiếng liền và cười nhạt chẳng nói gì. Văn Nhân Tuấn hỏi: trước hết ta hãy nhắc đến một vị đương kim danh quan trà án chóc phạm, ngươi có biết hay không? Tiêu Dao Cốc chủ liền hỏi lại: ngươi muốn nói Đông Môn Trường Thanh? Văn Nhân Tuấn khẽ gật đầu: đúng vậy, ta chính là truyền nhân của lão nhân gia. Tiêu Dao Cốc chủ kinh ngạc ngẩn người ra một lúc, bỗng ngửa mặt lên trời cười rộ, y cười một chọc khá lâu. Văn Nhân Tuấn mới hỏi: ngươi cười gì? Tiêu Dao Cốc chủ nói: hay lắm, tốt lắm. Văn Nhân Tuấn lại hỏi: cái gì mà hay với tốt? Tiêu Dao Cốc chủ trả lời một loạt: ngươi là đồ đệ của lão Ưng Quyền Đông Môn Trường Thanh, ta vẫn nghe nói trong võ lâm Trung Nguyên, bất luận chính hay tà, hắc hay bạch đạo, đều hận Đông Môn Trường Thanh cả, ai cũng muốn giết lão, nên đã có lời giao ước chung, hễ người nào sát hại được lão thì sẽ được tôn làm minh chủ võ lâm. Hôm nay ta bắt người để làm mồi dẫn lão đến, chừng đó sẽ ra tay hạ sát lão luôn. Thế là chẳng những ta đoạt được hai báu vật Hoàng Kim Thành, mà còn chiếm luôn cả ngôi vị minh chủ võ lâm, chẳng cần hao hơi tổn sức bao nhiêu. Như vậy ngươi thấy có phải là chuyện quá đỗi hay hay không? Ngươi hiểu rõ rồi chứ? Văn Nhân Tuấn gật gù: ngươi nói minh bạch lắm, ta hiểu rõ rồi, quả nhiên hay và tốt quá chừng. Nhưng đáng tiếc, với đồ đệ của Đông Môn Trường Thanh lão nhân gia mà ngươi còn đối phó không nổi, thì mong gì chạm đến sợi lông chân của lão nhân gia được đây. Tiêu Dao Cốc chủ hỏi lại: ngươi lấy gì làm chắc ta không đối phó nổi ngươi? Văn Nhân Tuấn đáp: lấy sự thật làm bằng. Tiêu Dao Cốc chủ cười gằn: mới chạy ra tới đây, ngươi tưởng đã thoát khỏi lòng bàn tay của ta rồi hay sao? Văn Nhân Tuấn nói: ngươi đừng quên, ta có thể ra đây được, tất nhiên ta cũng đã thừa thời gian bỏ đi xa. Nếu ta muốn hay sợ ngươi, trái lại chính ta đã lên tiếng báo hiệu gọi ngươi ra đây kia mà. Tiêu Dao Cốc chủ gật đầu nói: ngươi nói không sai, nhưng ngươi đã tính lầm, nên ngươi sẽ trở thành cái thất bại thảm hại. Văn Nhân Tuấn cười nhạt: nãy giờ chúng ta đã nói với nhau nhiều rồi mà cứ để tay chân rảnh rang vô vị, lúc này tưởng nên giải quyết ngã ngũ bằng võ công thì hay hơn. Tiêu Dao Cốc chủ lầm lì ngó Văn Nhân Tuấn gật đầu: được, ta chiều ý ngươi. Đột nhiên y rung động hai cánh tay và hú lên một tiếng quái dị. Những tỳ hán tử đang vây quanh Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tử bỗng cất cao giọng cùng hát nghêu ngao. Không biết họ hát bài ca gì, chẳng nghe ra lời lẽ, cũng chẳng có nhịp điệu rõ ràng, thoát cao thoát thấp, thoát mau thoát chậm, vô cùng kỳ cục. Tiểu Bao Tử lấy làm lạ khẽ hỏi: họ đang diễn trò gì vậy? Văn Nhân Tuấn mỉm cười: đó là trò giết người của Tây Thiên Trúc, gọi là nhiếp hồn đại pháp. Đúng ra có nhiều loại nhiếp hồn pháp, mà đây chỉ là một. Cô nương có thể nghe họ ca hát được không? Tiểu Bao Tử đáp: không thể nghe. Văn Nhân Tuấn nói: vậy thì để tài hạ giúp đỡ cô nương. Chàng vung tay phóng chỉ vào huyệt đạo bên tai của Tiểu Bao Tử, khiến nàng không còn nghe được gì nữa, chẳng khác nào người điếc. Chẳng nghe Tiêu Dao Cốc chủ cười nhạt lên tiếng: người tự thấy có đủ sức kháng lại loại nhiếp hồn đại pháp này chăng? Văn Nhân Tuấn nhún vai: xá gì thứ trò chơi đó. Tiêu Dao Cốc chủ lại hừ lạnh lùng: Văn Nhân Tuấn cười nói tiếp. Đáng tiếc là bọn ngươi hát nghe tệ quá. Tiêu Giáo Quốc chủ xạ hung quang. Để ta coi ngươi còn lấn lối được bao lâu. Dứt lời y bỗng hú thêm một hồi dài nữa, vừa vung hai tay múa loạn xạ lên. Bọn tây hán tử lập tức cất giọng ca thật cao, cao vút và dị thường sắc bén, cơ hồ vọt lên tận chín tầng mây, như muốn chọc thủng nền trời vậy. Giọng ca của đám đông tử y hán tử cứ cao lên, cao thêm mãi. Bầu không khí xung quanh lúc này bỗng dưng phát sinh biến hóa dị thường. Một trận gió mãnh liệt đột nhiên nổi dậy, như luồng chốt điên cuồng, xoáy mạnh, cuốn tung đá sỏi, bụi cát. Những cành lá cổ thụ khắp mấy trượng vuông đều lay động dữ dội, vô số nhánh nhỏ gãy răng rắc. Trận mưa lá rơi ồ ạt, tả tơi. Tiểu Bao Tử tuy không nghe được, nhưng vẫn trông thấy như thường, nên nàng không khỏi biến sắc kinh tâm. Và Nhân Tuấn chợt lên tiếng. Trò chơi đã đến hồi gay cấn. Nhưng đã có kẻ ca hát, chẳng lẽ không có người lạp cùng hay sao? Để ta hát vài câu hòa cùng cho vui. Dứt lời chàng liền cất giọng ca thật sự. Giọng ca chàng cũng hết sức kỳ quái, lúc vụt lên cao thì cao xé trời, khi xuống thấp thì rất thấp, cũng chậm chậm mau mau, ăn khớp nhịp nhàng với nhịp điệu đang ca của bọn tử y hán tử. Tiêu Gia Quốc chủ chưa nghe còn đỡ, thoạt nghe liền kinh hoàng tái mặt run run. Văn Nhân Tuấn, tại sao người biết? Y chưa hỏi hết câu thì cơn chốt đang làm phí gia tộc Thạch bỗng tắt ngấm và trận mưa lá cũng dừng hẳn lại. Tứ bề lặng yên, đồng thời bọn tử y hán tử bịt mặt cũng câm bặt tiếng ca, đều đứng ngẩn ra, ngơ ngác như những con gà gỗ. Văn Nhân Tuấn ngừng ca, chàng tươi cười. Cốc chủ tôn giá, đã thấy ai chưa? Ta đã nói về dị thuật Tây Thiên Trúc. Ta biết không kém tôn giá. Đó là lời nói thật, không phải ta khoe khoang. Tiêu Giao Cốc chủ trao động ánh mắt, hoàng hốt gào lên the thé. Văn Nhân Tuấn, ngươi hãy coi đây. Bất thần chiếc bào tía rộng thùng thình của y tự động lay chuyển. Hiện tại trời lặng gió, mà khắp tử bào của y cứ phần phật tung bay và dần dần phình to ra, căng thẳng như chiếc bong bóng bơm đầy hơi vậy. Cùng lúc từng mảnh da thịt phì nộn của y cũng tự động giật giật lia lịa, rồi y ré lên quái gở. Đến bây giờ thì Văn Nhân Tuấn không cười nữa, thân xác chàng bỗng trở nên sắc lạnh. Chàng xà tia mắt nghiêm khắc nhìn Tiêu Giao Cốc chủ cất giọng bằng giá. Không ngờ ngươi liều mạng đến mức này, bản tâm ta vốn không muốn đả thương ngươi, mà chỉ cảnh cáo ngươi cho hiểu lẽ thiệt hơn. Để ngươi biết sợ mà rút lẹ phải đi thiên trúc cho rồi. Nhưng hiện tại xem ra ngươi quá ngoan cố, vậy đừng trách ta. Chàng đứng thẳng như cột trụ, từ từ cất hai tay lên, mười ngón tay khom lại, đoạn chậm chậm chụp thẳng tới. Chu thức thật kỳ dị, tế chào thật trầm trọng. Từ hai cánh tay chàng phát ra những tiếng khu động khớp xương, nghe lách cách liên hồi, tự như tiếng nổ nho nhỏ trong đám lửa cháy vậy. Trong khi đó, Tiêu Gia Quốc chủ hết rú gào, các mảng da cũng hết dần giật. Chiếc tử bào lập tức xếp lại, bất thần y gấp rút xoay người, phóng chạy thật nhanh vào phía trong cốc. Thấy chủ soái bỏ chạy như vậy, đám đông tử y hán tử bịt mặt lập tức la hoảng, ùn ùn đào tẩu, cả thì chạy vào trong cốc, cả chạy bừa ra phía ngoài. Chỉ một chớp mắt, cả bọn đã tứ tán biến dạng. Văn Nhân Tuấn chỉ cười nhạt đứng yên không buồn truy kích. Chàng lại từ từ thu xong thủ vệ, những tiếng cua khớp xương lại lách cách vàng lên. Rồi chàng thong thả buông lỏng hai tay xuống, thở phào một hơi, đoạn quay qua Tiểu Bao Tử. Loáng một cái, chàng đã phóng chỉ điểm giải khai thính huyệt cho nàng xong. Tiểu Bao Tử lại nghe được như thường. Vừa rồi mọi diễn biến nàng đã mục kích tưởng tận. Bây giờ vẫn chưa hết vẻ ngạc nhiên vội nói. Đại ca, chẳng hay y đã thi triển dị thuật gì và bị đại ca dùng thuật gì mà phải bỏ chạy như vậy. Văn Nhân Tuấn cười nói. Y đã thi triển một môn võ công cực kỳ lợi hại của Tây Thiên Trúc. Môn võ công đó có thể tự làm gia tăng công lực gấp đôi chỉ trong khoảnh khắc để giao đấu sát địch. Lúc công lực gia tăng, bản tính trở nên cực kỳ khát máu, chỉ muốn giết người. Tuy nhiên sau khi thi triển môn võ công tà quái đó xong, dù thắng hay bại, cũng bị một hậu quả bi đát là tổn hao phân nửa chân lực bình thường, tức trở nên yếu hẳn đi. Phải mất cả nửa năm sau mới có thể giao đấu được nữa. Tiểu Bao Tử lè lưỡi lắc đầu, và Nhân Tuấn giải thích tiếp. Còn phần tại hạ thì vừa rồi đã dùng môn võ công cúng của Tây Thiên Trúc. Tên gọi môn võ công đó tại hạ không nhớ, nhưng đó là môn công phu đại khai giống như đàn chỉ thần công trong võ học thượng thừa của chúng ta vậy, mà uy lực lại cương mãnh hơn đàn chỉ thần công. Đó là môn võ duy nhất có thể phá trừ môn tà quái khủng khiếp của y. Nên y đã nhận biết rằng ngay, chỉ mới tiếp sơ sơ một chiêu của tại hạ là mất vía lập tức đào tẩu ngay. Tiểu Bao Tử thở dài. Đúng là thiên hạ rộng lớn bao la, chẳng có chuyện kỳ lạ nào là chẳng có. Càng học càng thấy kém, học hoài vẫn chưa thể gọi là tài ba. Nếu vừa rồi đại ca không sớm thi triển tuyệt công đó, thì hậu quả tai hại biết chừng nào. y đã trở thành con ác thú mất rồi. Văn Nhân Tuấn gật đầu. Đúng vậy. Nếu để y đủ thời gian gia tăng công lực mà liều mạng, thì quả thật tài hạ muốn hạ không dễ. Và lại tài hạ cũng chẳng định giết y làm gì cả. Tiểu Bao Tử nói. Đại ca tử tâm là điều tốt, nhưng hạng người như y sao để sống trên thế gian này, khác gì đại họa cho thiên hạ võ lâm sao? Sao đại ca chẳng nhân dịp này mà chưa khử đi cho xong? Văn Nhân Tuấn trầm ngâm. Cô đừng nói cũng hữu lý, nhưng trong chuyện này còn có những tình tiết sâu xa. Trong một lần câu nói, phóng nhãn tuyến nhìn vào động cốc rồi tiếp lời. Y đã sợ chết mà bỏ chạy, Âu cũng nên tha mạng cho y lần này vậy. Theo tài hạ vừa rồi, chẳng phải y chạy vào cốc mà là đào tẩu luôn, y chẳng dám nán lại đây đâu. Cho tới lúc này e rằng có vào tìm cũng chẳng thấy y trong Tiêu Dao Cốc. Tiểu Bao tự hỏi, đại ca muốn nói là y đã theo một ngõ bí mật nào đó bên trong động cốc mà chạy thoát ra ngoài rồi chạy trốn luôn chăng? Văn Nhân Tuấn gật đầu, tài hạ nghĩ như vậy. Tiểu Bao tự dè dặt, tiểu muội thực tình chưa dám chắc. Văn Nhân Tuấn lại nói, vậy thì chúng ta cần trở vào động cốc xem thử xem. Cô đừng theo sát sau lưng tài hạ, đừng cách xa 3 bước. Dứt lời chàng liền dạo bước tiến lên ngay. Tiểu Bao Tử cũng lập tức bám theo, vừa dặn, đại ca, nên cẩn thận mới được. Văn Nhân Tuấn không chậm bước nói, phải rồi, tất nhiên phải đề phòng cẩn thận. Hai người tiến đến gần miệng thạch động, tức ngã đường hầm mà vừa rồi hai người đã từ thần điện đi ra. Những ngọn đuốc gắn trên hai tượng đá đang cháy bừng bừng, soi sáng cả khoảng động cốc. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một bóng người, cũng không nghe âm thanh gì khác hơn những tiếng lửa cháy xèo xèo ở các ngọn đuốc. Tiến vào tới hai cánh cửa đá to, thì cửa đá vẫn mở toang. Nên cứ nhìn vô thần điện, có thể thấy rõ ràng ngay mọi cảnh vật vẫn y như cũ, nhưng cũng chẳng có ai ngoài hai tử thi sóng sượt trước thạch cấp bậc đá. Tới hai tử y hắn tử bị cụt lưới đã bị âm khí bắn chết bàn ấy. Văn Nhân Tuấn không mạo hiểm dấn vào thần điện, mà chỉ đứng tại hai cánh cửa đá đưa mắt ngó vào thôi. Tiểu Bao Tử bỗng lên tiếng. Trong Tiêu Giáo Cốc này hình như đường lối rất nhiều, rất ngoằn ngoèo. Muốn kiếm được thấy tên Tiêu Giáo Cốc chủ ở nấp nơi nào đúng là thật khó. Văn Nhân Tuấn gật đầu. Đúng vậy. Nhưng có lẽ y đã cao chạy xa bay rồi cũng nên. Tiểu Bao Tử lại nói, chúng ta có cần tiến sâu và xem các nẻo thử hay không? Văn Nhân Tuấn đáp, ban nãy chúng ta đã bị giam hãm trong thần điện này rồi, bây giờ không nên mạo hiểm tiến vào, mà tốt hơn là đi qua mấy hầm ngõ khác xem sao. Hai người lại cùng đi sang đường hầm kế cận. Thình lình thấy một tử y hán tử bịt mặt đang hấp tấp từ trong động chạy ra. Văn Nhân Tuấn nói với Tiểu Bao Tử, hay lắm, có tên này chúng ta cứ hỏi cả sẽ biết được một vài điều. Trong khi chàng nói, thì tử y hán tử đã chạy tuấn ra khỏi hang đá và đang phi thân tiếp tục vọt tới. Văn Nhân Tuấn hít vào một hơi chân khí, nhún chân đằng không bay vèo ra. Bản lãnh khinh công của gã tử y hán tử làm sao chạy thoát trình độ khinh công tuyệt cao của Văn Nhân Tuấn, cho nên chỉ trong chớp mắt chàng đã đuổi kịp gã, và chàng vung tay một cái đã chụp dính gã, vừa khống chế huyệt đạo khiến gã hết vùng vẫy. Tiểu Bao Tử cũng đã kịp ra, tươi cười nói, khinh công của đại ca đúng là cao tuyệt. Văn Nhân Tuấn cũng cười, cần phải giáng luyện như vậy, để khi nào cần đuổi theo địch nhân thì đuổi cho kịp, mà lúc nào cần chạy trốn thì chạy cho thoát, có đúng vậy không? Chàng thò hữu thủ giải khai huyệt đạo cho tử y hán tử và hỏi liền, vị cốc chủ của người chạy trốn đâu rồi? Tử y hán tử bịt mặt sợ sẽ lắc đầu nói, tiểu nhân không biết. Văn Nhân Tuấn gằn giọng, trước sau gì dù ngươi cũng phải khai thật, tốt hơn nên tỏ ra biết điều ngay đi, đừng để đợi ta động thủ mà khổ thân. Tử y hán tử ngập ngừng nói, tiểu nhân thật tình không biết mà. Văn Nhân Tuấn phóng tà thủ chụp vào vai gã, cười nhạt nói, ta phản nát một bên vai và tay ngươi vậy. Hán tử bịt mặt lè lè nói, cốc chủ của tiểu nhân đã đi rồi, không còn trong Tiêu Dao Cốc, y đã đi theo một ngõ bí mật mà rời cốc. Ngõ bí mật đó nằm phía sau thần điện, sau khi dùng ngã đó thoát đi, y phá hủy luôn đường hầm, nên tiểu nhân không còn ngõ chạy theo được, đành phải trở ngược ra phía này. Văn Nhân Tuấn gật đầu, ta đoán không sai. Tốt, người đã khai thật, nhưng cốc chủ của người đi đâu vậy? Tên hắn tự bịt mặt đáp, tiểu nhân thật tình không biết. Tiểu Bao Tử lên tiếng, tại Trường Nguyên y còn chỗ nào khác ngoài Tiêu Dao Cốc này không? Tự ý hắn tự bịt mặt lắc đầu, bọn tiểu nhân theo cốc chủ đến Trường Nguyên, ở lại Tiêu Dao Cốc từ đầu cho đến bây giờ, chưa từng rời cốc đi đâu nên không rõ có chỗ nào khác. Theo tiểu nhân hiểu, rất có thể cốc chủ đã trở về tại Tiên Trúc. Tiểu Bao Tử lại hỏi, y không thể tìm một nơi nào khác tiếp tục lưu lại Trung Nguyên để tái phát động âm mưu đại sự hay sao? Tử y hán tử bịt mặt lộ vẻ ngạc nhiên, cái đó thì tiểu nhân chưa từng nghĩ tới nên cũng chẳng dám nói càn. Văn Nhân Tuấn lắc đầu, y không dám lưu lại Trung Nguyên lúc này vì biết âm mưu đã bại lộ, mà chắc chắn là phải chạy về Tây Thiên Trúc để chiêu bình mãi mã, rồi sau này sẽ trở qua. Ngừng một lúc ngó Từ Y Hán Tử bịt mặt rồi hỏi, người cũng là người Tây Thiên Trúc sao? Từ Y Hán Tử bịt mặt đáp, đúng vậy. Văn Nhân Tuấn lại hỏi, tức là người đã từ Tây Thiên Trúc theo quốc chủ ngươi mà đến đây? Từ Y Hán Tử bịt mặt đáp, đúng là như vậy. Văn Nhân Tuấn hỏi tiếp, cha người biết quốc chủ của ngươi nguyên là ai, làm gì ở Tây Thiên Trúc? Từ Y Hán Tử bịt mặt lắc đầu, cái đó tiểu nhân không biết. Văn Nhân Tuấn cười gằn, ngươi không khai thật ra, ta phá nát một bên vai và tay cùng ngươi. Năm ngón tay chàng đang bấu trên vai gá lập tức gia tăng trọng lực, gá kêu lên đau đớn, toàn thân run bần bật nhưng vẫn cố gắng lắc đầu. Tiểu nhân thật tình không biết. Văn Nhân Tuấn càng bấu chặt thêm, bỗng nghe vai Từ Y Hán Tử bịt mặt kêu rắc một tiếng, miệng gá gào to. Tiểu nhân nói, để tiểu nhân nói. Văn Nhân Tuấn nới lỏng tay cho gá rồi nói, khai đi, ta nghe đây. Từ Y Hán Tử bịt mặt, cốc chủ của bọn tiểu nhân nguyên là một chức sắc tại viện Atula bên Tây Thiên Trúc. Văn Nhân Tuấn chấn động tâm can, Atula viện. Từ Y Hán Tử bịt mặt tưởng chàng hỏi, vừa gật đầu, đúng vậy, gọi là Atula hạ viện. Văn Nhân Tuấn hỏi, y ở Atula hạ viện giữ chức gì? Từ Y Hán Tử bịt mặt đáp, y vốn là một vị tôn giả của Atula viện. Văn Nhân Tuấn trầm ngâm một lúc mới hỏi, một tôn giả Atula hạ viện có chức sắc không cao, chẳng lẽ là đủ tín nhiệm để được biệt phái sang Trung Nguyên? Theo ta biết thì Atula gồm hai viện, hạ và thượng, số tôn giả chia thành hồng y, hoàng y, hắc y và tử y, năm hạng như vậy. Với cốc chủ người thuộc hạng nào? Từ Y Hán Tử bịt mặt nhìn chàng bằng mắt kinh dị, đại nhân tại sao lại biết quá rõ như vậy? Văn Nhân Tuấn cười nhạt, ta tuy là người Trung Nguyên nhưng biết rõ chuyện Tây Thiên Trúc có lẽ còn hơn những kẻ từ đó. Nào, hãy trả lời câu hỏi của ta đi. Từ Y Hán Tử bịt mặt đáp, cốc chủ vốn là tử y tôn giả. Văn Nhân Tuấn bật cười lạnh lùng, một tôn giả hàng tử y bé nhỏ mà dám cả gan đến Trung Nguyên mưu đồ thao túng võ lâm hay sao? Quả e chẳng biết trời cao đất dày. Bọn người ở Tây Thiên Trúc làm gì? Từ Y Hán Tử bịt mặt đáp, bọn tiểu nhân đều vốn là tăng lữ ở Atula hạ viện. Văn Nhân Tuấn lắc đầu, một tôn giả nhỏ bé hàng tử y đem theo mấy tên tăng lữ sang Trung Nguyên định xưng bá. Cái Tu La viện của bọn ngươi thật chẳng có người Trung Nguyên vào đâu cả. Người một lát lại hỏi, ngươi hãy cho ta biết cái tên tôn giả tới gốc chủ của bọn ngươi dẫn bọn ngươi sang Trung Nguyên âm mưu đại sự như vậy, vị chủ trì Atula viện có biết hay không? Từ Y Hán Tử bịt mặt gật đầu nói, có biết. Văn Nhân Tuấn cau mày, nói thế thì chính vị chủ trì của bọn ngươi mới là người chủ chốt chỉ huy vụ này sao? Từ Y Hán Tử bịt mặt đáp, đúng vậy. Văn Nhân Tuấn gật gù, hay lắm, ta chẳng trách ngươi, ta buông cho ngươi trở về Tây Thiên Trúc, nhưng ngươi nhớ cho kỹ lời của ta nói, để mà bẩm lại với vị chủ trì Atula viện. Từ Y Hán Tử bịt mặt mau mắn, thưa vâng, chẳng ai đại nhân cần nhắn điều gì? Văn Nhân Tuấn gằn giọng, ngươi nói lại rằng trước đây vị A Nam Hoạt Phật vốn là bậc nhân tử chân tu, suốt đời chẳng hề rời viện đi đâu cả, không hề làm dụng tuyệt thế bản lãnh làm hại ai, đó là tấm gương sáng. Vị Hoàn Phật đó tuy đã biên tịch nhưng đâu phải là người kế vị ngày nay vội quên đi mà sinh tà tâm định gây náo loạn Trung Nguyên. Nếu vị chủ trì không sớm hồi tâm thì có ngày cả võ lâm Trung Nguyên sẽ gáo đến phá tan cơ nghiệp, lúc đó sợ hối chẳng kịp. Lời ta đã nói rõ, ngươi dáng nhớ, bây giờ hãy đi đi. Thế rồi chàng buông tay ra. Từ Y Hán Tử bịt mặt vội đứng lên, đưa mắt kinh hãi nhìn Văn Nhân Tuấn, rồi lại lăng quay lưng chạy nhanh đi, chẳng dám quay đầu lại nữa. Nhìn theo bóng Từ Y Hán Tử chạy khuất ra khỏi cốc động, Tiểu Bao Tử bỗng quay lại ngó Văn Nhân Tuấn, bằng mắt vừa băn khoăn vừa ngầm ngực nói, đại ca, vừa rồi đại ca nói như vậy có nghĩa là? Văn Nhân Tuấn ngắt lời hỏi lại, cô nương chưa hiểu tại sao tại hạ nhắn với vị chủ trì Atula viện ở Tây Thiên Trúc như vậy phải không? Tiểu Bao Tử gật đầu, quả tình chưa hiểu rõ. Tiểu muội từng nghe nói hồi 10 năm về trước có một vị cao tăng đắc đạo là A Nam Hoạt Phật, phải chăng đó là? Văn Nhân Tuấn bỗng lắc đầu, hiện tại đừng hỏi nữa, trong tương lai cô nương sẽ hiểu thôi. Tiểu Bao Tử trố mắt, tại sao hiện tại không nên hiểu? Văn Nhân Tuấn đáp, nội dung câu chuyện dài dòng rộng lớn, trong nhất thời khó mà nói rõ hết. Hơn nữa, đây là chuyện bí mật trong võ lâm, nếu bây giờ nói ra e quá sớm, bởi vậy tại hạ chưa thể nói cho cô nương biết ngay được. Tiểu Bao Tử nhăn mặt núng nịu, thế thì tới bao giờ đại ca mới chịu nói cho tiểu muội nghe? Văn Nhân Tuấn đáp, trong tương lai, tuy nhiên đến lúc đó dầu tại hạ không nói tự nhiên rồi cô nương cũng biết như thường. Tiểu Bao Tử lại hỏi, để chờ xem vị chủ trì viện Atula ở Tây Thiên Trúc có chịu nghe theo lời nhắn nhủ của tại hạ không đã. Văn Nhân Tuấn lại như tự nói với mình, để chờ xem vị chủ trì viện Atula ở Tây Thiên Trúc có chịu nghe theo lời nhắn nhủ của tại hạ không đã. Nếu y không thèm nghe, tiếp tục sai phái người đến Trung Nguyên, hoặc chính y thân hành dẫn các tôn giả tăng lữ dưới quyền kéo sang Trung Nguyên, chừng đó cô nương sẽ tự nhiên thấy rõ sự việc. Tiểu Bao Tử hỏi thêm, và nhất mà y nghe theo lời khuyến cáo đó mà không sang nữa thì sao? Văn Nhân Tuấn đáp, rất mong được như vậy, và nếu sự thể sẽ đi tới yên ổn tốt đẹp như vậy, tại hạ thế nào cũng nói cho cô nương hay. Còn bây giờ chưa xảy ra cái gì mới cả, những tưởng không nên nói sớm. Tiểu Bao Tử lại hỏi, giả sử nhân vật trụ trì Atula viện đó kéo thuộc hạ sang Trung Nguyên đi nữa thì có gì đáng sợ đâu mà đại ca lo ngại đến vậy? Văn Nhân Tuấn dương mày, nếu vị trụ trì Atula viện Tây Thiên Trúc thân trình dẫn thuộc hạ đến Trung Nguyên thì chắc chắn võ lâm Trung Nguyên sẽ lâm vào vòng đại họa. Vì võ công của y có thể có người đối địch nổi, nhưng về các sĩ thuật Tây Thiên Trúc thì ai rằng chẳng một ai chống chọi được đâu. Tiểu Bao Tử lấy làm lạ, như đại ca chẳng hạn, đại ca chẳng biết về sĩ thuật và võ công Tây Thiên Trúc là gì. Văn Nhân Tuấn lắc đầu, sự hiểu biết của tại hạ đại khái chỉ có thể đối phó với hạng tôn giả thuộc hạ của y mà thôi, chứ làm sao bị y cho kịp đấy. Cứ lấy nhân vật Tiêu Giáo Cốc chủ mà nói thì vị chủ trì của y bản lãnh cao hơn gấp trăm lần. Tiểu Bao Tử lại tò mò, ghê gớm như thế sao? Thực ra sự là hại như thế nào? Văn Nhân Tuấn hỏi, theo cô nương biết thì vị A Nam Hoạt Phật trước kia có bản lĩnh công lực ra sao? Tiểu Bao Tử nói, tiểu muội nghe nói vị A Nam Hoạt Phật đó đã luyện đến trình độ tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, là một đệ nhất cao tăng trong vòng trăm năm gần đây. Về bản lĩnh võ công được coi là đệ nhất kỳ nhân. Văn Nhân Tuấn gật gù bỗng ngắt lời, vị chủ trì Atula viện ở Tây Thiên Trúc hiện giờ vốn là sư đệ của A Nam Hoạt Phật xưa kia. Tiểu Bao Tử sừng sốt kêu lên, đại ca nói sao? Sư đệ của A Nam Hoạt Phật có đúng như vậy không? Nếu đúng thế thì chuyện này quả đáng sợ rồi. Văn Nhân Tuấn chỉ cười không nói gì cả. Tiểu Bao Tử lại lên tiếng, nếu vị chủ trì Tu La viện hiện giờ là sư đệ của A Nam Hoạt Phật thì bản lĩnh đâu kém gì mấy. Văn Nhân Tuấn gật đầu ngắt lời, cho nên chẳng thể xem thường nếu lão ta can dự vào võ lâm Trung Nguyên. Tiểu Bao Tử lại hỏi, dường như vị chủ trì Atula viện hiện giờ tuy ở Tây Thiên Trúc, nhưng gốc gác vốn là người Trung Nguyên, có đúng như vậy không? Văn Nhân Tuấn lại đáp, đúng vậy, mà lại là hạng nhân vật cao cường. Tiểu Bao Tử lại hỏi, đại ca, nếu lão ta vẫn nuôi tham vọng độc bá võ lâm Trung Nguyên thì có cách nào đối phó chăng? Văn Nhân Tuấn nói, vừa rồi tại hạ chẳng nói là gì, nếu muốn đối phó võ công của lão ta thì khả dĩ có người đương nổi, nhưng khó chế ngự được dị thuật Tây Thiên Trúc mà thôi. Tiểu Bao Tử không nhìn được xen lời nói, vậy rồi đành thúc thủ hay sao? Văn Nhân Tuấn trầm ngâm một lúc rồi mới nói, mặc dù nguy cơ thì quả là nguy cơ thật, song cũng có thể tìm ra người đối phó với lão ta được, chứ chẳng đến nỗi hoàn toàn không có. Tiểu Bao Tử sáng mắt hỏi ngay, chẳng hạn như ai là người có thể đối phó được? Nghi đại ca là một. Vậy còn? Văn Nhân Tuấn đáp, còn có gia sư và Lý Tam Lang. Tiểu Bao Tử ngạc nhiên, sao? Lý Tam Lang có biết võ công đối phó với vị chủ trì Atula viện sao? Văn Nhân Tuấn gật đầu nói, không sai. Tiểu Bao Tử hỏi thêm, nhưng về phần Lý Tam Lang, làm sao đại ca biết y có bản lãnh đối phó được với lão chủ trì? Văn Nhân Tuấn đáp, tại hạ đoán chừng như vậy, nhưng là sự đoán chừng có căn cứ, bởi vì gia sư và tại hạ đều có khả năng đối phó với lão ta, mà bấy lâu nay lại không thể tóm nổi Lý Tam Lang. Tự Lý Tam Lang rất cao cường bản lãnh, dường như trình độ võ công của y vô cùng uyên thâm, chẳng môn nào y không giỏi. Tiểu Bao Tử gật gù, có thể đúng như vậy. Văn Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn trời nói, bây giờ chúng ta cần đi ngay, vừa đi rồi nói chuyện, nguy cơ vừa kể không thể xem thường, mà phải lo đối phó ngay từ lúc này mới kịp. Tại hạ muốn đi tìm hai người càng sớm càng tốt. Chàng đã nói đi là đi liền. Chàng nắm tay Tiểu Bao Tử song song phi thân lướt ra phía ngoài động cốc. Tiểu Bao Tử thò thẻ, đại ca định đi tìm ai? Văn Nhân Tuấn đáp, tại hạ muốn kiếm Bệnh Tây Thi với một vị nữa là Hạnh cô nương. Tiểu Bao Tử hỏi rằng, đại ca nói đi kiếm Bệnh Tây Thi với ai nữa? Văn Nhân Tuấn đáp, một vị gọi là Hạnh Bội Thi cô nương. Tiểu Bao Tử nhìn chàng, Hạnh Bội Thi? Văn Nhân Tuấn gật đầu. Tiểu Bao Tử mấp môi anh đào nói, đại ca kiếm Bệnh Tây Thi để làm gì? Văn Nhân Tuấn đưa mắt ngó Tiểu Bao Tử mỉm cười, sao cô nương không hỏi tại hạ đi tìm Hạnh cô nương làm gì mà lại hỏi về Bệnh Tây Thi? Tiểu Bao Tử ửng hồng gương mặt kiều mị, thực tình đáng lẽ tiểu muội hỏi về Hạnh cô nương trước, nhưng kịp suy ngẫm, hỏi như vậy là không nên, có thể sẽ bị đại ca cho là tiểu muội ăn phải giấm chua, ghen bóng ghen gió. Văn Nhân Tuấn bật cười. Hay lắm, cô nương nghĩ như thế là phải, bởi vì đã đi chung với tại hạ, mà cô nương có tính hay ghen, thích ăn giấm chua, thế rằng trên đời sẽ chẳng đủ giấm cho cô nương ăn. Ngừng một chút chàng nói tiếp, tại hạ tìm bệnh Tây Thi để sớm vạch mặt đuổi thị với Tây Thiên Trúc cho lẹ. Thì mà còn ở lại Trung Nguyên ngày nào thì tương lai của Võ Lâm Trung Nguyên sẽ vướng thêm một phần tai họa. Còn việc đi kiếm hạnh cô nương là tại hạ cần. Chàng bỗng bỏ lửng câu nói, Tiểu Bao Tử cũng chẳng nói gì. Văn Nhân Tuấn cười thân mật. Cô nương quả nhiên trầm tính, nhẫn nại có hạng, đã nhìn được không hỏi là tài lắm rồi. Được rồi, để tại hạ nói luôn, tại hạ cần nhờ hạnh cô nương mời việc quan trọng. Tiểu Bao Tử hỏi, đại ca đi tìm hạnh bội thi cô nương để nhờ cậy việc quan trọng sao? Là việc gì vậy? Văn Nhân Tuấn đáp, tại hạ sẽ nhờ nàng sẵn sàng đối phó với dị thuật Tây Thiên Trúc của trụ trì Atula Viện. Tiểu Bao Tử kêu ủa một tiếng rồi lại nói, vị hạnh cô nương đó tinh thâm dị thuật Tây Thiên Trúc, khả dĩ đối phó được với lão ta sao? Văn Nhân Tuấn gật đầu đáp, hạnh cô nương có một cuốn Tây Thiên Trúc bí kíp, gồm đầy đủ về võ học lẫn dị thuật Tây Thiên Trúc, lại là những môn thượng thừa. Vị trụ trì Atula Viện bất quá cũng luyện những môn công phu và dị thuật như vậy. Vì thế nếu hạnh cô nương ra tầm luyện tập đúng mức, quyển Tây Thiên bí kíp đó ăn sẽ đủ lực lượng đối phó với lão. Tiểu Bao Tử thở phào nhẹ nhõm, thì ra là như vậy, đỡ lo rồi. Mà do đâu đại ca biết vị hạnh cô nương đó có quyền bí kíp quý giá? Văn Nhân Tuấn lắc đầu, tại hạ đâu có biết, ngay đến diện mạo của nàng ra sao tại hạ cũng chưa từng gặp lần nào cả. Tiểu Bao Tử hoài nghi, có thật vậy không? Văn Nhân Tuấn không nói gì chỉ cười. Tiểu Bao Tử lệ hồng đôi má xinh đẹp phân trần, từ một chỉ thuận miệng hỏi như vậy mà thôi, chứ chẳng có ý kiến gì cả, chẳng hề nghĩ đại ca nói dối. Văn Nhân Tuấn nói, cô nương lấy làm lạ là phải. Tiểu Bao Tử cúi đầu thỏ thẻ, quả thật tiểu muội không khỏi phân vân khó hiểu, vì trong khi đại ca biết rõ vì hành cô nương đó có bí kíp từ Thiên Trúc và định đi tìm, tại sao lại nói rằng chưa quen, chẳng hề gặp mặt người ta lần nào. Văn Nhân Tuấn giải thích, gia sư đã nói về nàng cho tại hạ nghe, lão nhân gia từng giúp đỡ nàng ta một chuyện cũng rất quan trọng, nên đôi bên đã biết nhau. Chàng liền tóm thuần đầu đuôi câu chuyện Đông Môn Trường Thanh giúp hạnh bội thi báo thù thế nào. Tiểu Bao Tử chăm chú lắng nghe đoạn nói, nguyên lai là vậy, thảo nào vậy đại ca đi tìm gặp hạnh cô nương, chắc chắn hạnh cô nương sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của đại ca ngay. Văn Nhân Tuấn nói, đó không phải là giúp cho gái nhân tại hạ, mà là một đại nhiệm vụ đối với sự sinh tồn của toàn thể Võ Lâm Trung Nguyên, cũng như đối phó với sự sinh tồn của chính bản thân nàng ta. Cố nhiên nàng ta sẽ biết rõ để mà gánh vác. Tiểu Bao Tử lại hỏi, đại ca có biết nàng ta ở tại đâu không? Văn Nhân Tuấn lắc đầu, hạnh gia đã bị tàn phá, người trong nhà đều chết, chỉ còn hai mẹ con nàng, thành thử ở tại đâu thật khó mà xác định được. Tiểu Bao Tử lại hỏi, giang hồ bao la, đại ca làm sao tìm cho được mẫu từ hạnh cô nương? Văn Nhân Tuấn đáp, cô nương an tâm, tại hạ sẽ có cách tìm gặp họ. Tiểu Bao Tử thò thẻ, mời chúc đại ca thành công. Nàng bỗng nhớ đến một chuyện liền hỏi tiếp, đại ca, Atula Viện ở Tây Thiên Trúc thực ra là một nơi nào? Có giống như các chùa chiền tại Trung Nguyên chúng ta không? Văn Nhân Tuấn giảng giải tường tận, cũng có phần tương tự nhưng không giống lắm. Những chùa chiền tại Trung Nguyên là nơi luôn mở rộng cửa cho thập phương bá tánh đến lễ bái ván cảnh, cơ hồ đâu đâu cũng có chùa lớn chùa nhỏ. Còn Atula Viện ở Tây Thiên Trúc dù cũng là nơi tu dưỡng, song chỉ có một nơi duy nhất mà thôi, và là nơi cực kỳ xâm nghiêm thần bí, cấm ngoại nhân lại vãng. Có thể nói nơi đó gần giống như một tổ chức tách biệt nhân gian, một thứ tôn giáo thần bí. Theo tại hạ hiểu thì Atula Viện chỉ làm thượng hạ nhị viện, hạ viện chức sắc thấp nhất là tăng lữ và cao nhất là tôn giả, trong số tôn giả thấp nhất là tự y tôn giả. Trải qua 10 năm tu luyện khổ hạnh thì được thăng một cấp, từ tự y dần dần lên cao nhất là hồng y, phải trải qua ít lắm là 40 năm khổ tu. Tiểu Bao Tử xen lời, nói vậy thì hồng y tôn giả nào cũng đều cao niên cả phải không? Văn Nhân Tuấn gật đầu, đúng vậy, nhưng kỳ của mỗi hồng y tôn giả ít lắm cũng từ 60 trở lên. Đến thượng viện Atula, chức sắc thấp nhất là y tôn giả, hàng ngày chỉ tu luyện chứ không phải làm bất cứ việc nào khác. Việc tu luyện gồm có võ công dị thuật, trong một khi lên đến cấp hồng y thì công lực vô cùng thâm hậu và địa vị cũng rất cao. Tiểu Bao Tử lại nói, xem thế quả nhiên Atula Viện ở Thiên Trúc là trốn thâm nghiêm và vô cùng thần bí rồi. Văn Nhân Tuấn gật đầu đáp, không sai. Tiểu Bao Tử thở dài nói, đã là trốn khổ tu dường đó, cớ sao lại có hạng tôn giả còn nặng lòng trần nuôi tham vọng tầy trời kẻ cũng lạ. Chẳng những họ thòm thèm kho tàng Hoàng Kim Thành mà còn muốn là bá chủ Võ Lâm Trung Nguyên. Văn Nhân Tuấn trầm ngâm không nói gì cả. Tiểu Bao Tử bỗng hỏi, đại ca, theo đại ca nghĩ thì Hoàng Kim Thành nằm ở nơi có thật hay không? Vạn Nhân Tuấn đáp, có thật, nhưng từ mấy trăm năm rồi, chẳng còn gì lưu lại, rõ rệt về dấu vết của nó, nên chẳng ai biết tọa lạc tại đâu cả. Cũng bởi thế mà hiện giờ mới có, xảy ra cuộc săn đuổi, tranh giành hai món địa đồ và chìa khóa Hoàng Kim Thành. Mặc dù không ai tận mắt thấy hai món đó hình dáng ra sao.